Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 265, vô đề. Đáng giận, trốn ngược lại là thật mau, các loại cuồng sa phong bạo biến mất về sau. Đang muốn từ xa ẩn nơi đó đem chàng tử tìm trở về thời điểm, lại phát hiện người ta đã rút lui. Cái này khiến Naoki hận thẳng cắn răng. Người cũng có thể giết đi qua, Shinosuke nhấc tay chỉ phía trước. Hắn thị lực kinh người, vẫn có thể nhìn thấy tại cát vàng phương xa có một túm bóng đen nhỏ chính tại di chuyển nhanh chóng. Ta cũng không phải ngươi cùng Minato dạng này biến thái, đơn giản như vậy xáo lộ. Naoki chắc chắn sẽ không mắc lừa, để một mình hắn giết đi qua. Ebizo vài phút để hắn biết thực lực mình đến cỡ nào kém cỏi. Shinosuke đại nhân, chúng ta bây giờ ngươi phải làm thế nào? Một vị gia tộc Nara Jonin đi tới. Trên mặt của hắn cùng trên tay đều vết máu. Cái này là vừa vặn tại cuồng sa phong bạo ở trong tạo thành. Thương thế như vậy mỗi cái Konoha ninja đều có. Truy khẳng định là không thể đuổi. Người ta Ebizo nếu là phát hiện Konoha ninja ở phía sau truy, vậy khẳng định tiếp tục trốn. Cho nên không có tất yếu chơi loại này một đuổi một chạy trò xiếc. Với lại người chưa hẳn có thể trong khoảng thời gian ngắn đuổi kịp. Thu liễm một chút thi thể, đem thương binh mang về doanh địa. Takano ngươi mang mấy cái gia tộc Hyuga ninja đuổi theo. Nhìn xem Ebizo bọn hắn ở nơi nào dừng lại, Shinosuke nghĩ nghĩ về sau. Truyền đạt mấy cái chỉ lệnh, theo Konoha ninja hành động, Konoha cùng sa ẩn chiến tử ninja thi thể rất nhanh bị thu lại. Báo cáo, sa ẩn thi thể 740 tên, Konoha 50 tên, số lượng thương vong rất nhanh hơn tới. Sa ẩn rút lui quá nhanh. Đương nhiên không có thời gian thu liễm thôn của chính mình chiến tử ninja. 50 tên, Naoki nghe được cái số này, ánh mắt có chút tối sầm lại. Konoha tổng cộng mới phái 500 tên ninja, lần này liền chết trận 50 tên, trực tiếp tử vong 1/10. Cái này 50 tên ninja, kỳ thật đại bộ phận đều là chết tại khôi lỗi sư trong tay. Lần đầu đối mặt khôi lỗi sư, kinh nghiệm cùng thực lực không dưới bàn chân, bị khôi lỗi quỷ dị thủ đoạn đánh giết. 50 tên ninja đều là chunin cấp bậc, cũng chưa từng xuất hiện jonin cấp bậc ninja tử vong, mà sa ẩn bên này trực tiếp chết hơn 700 tên ninja. Cũng coi là thương cân động cốt, mặc dù cái này hơn 700 tên ninja ở trong đại bộ phận đều là bên trong jinin. Nhưng cũng có Jonin tồn tại, lúc đầu Jonin liền không nhiều sa ẩn, lại mất đi mấy vị, Ebizo khẳng định sẽ rất đau lòng. Bất quá Ebizo đau lòng nhất hẳn là cái kia 30 vị khôi lỗi sư. Cái này đầy đủ để Ebizo cùng Sunagakurei đau lòng bên trên một lúc lâu. Về phần vừa mới Ebizo chiêu kia cuồng sa phong bạo, uy lực mặc dù nhìn xem tương đối lớn, nhưng trên thực tế cũng không có tạo thành bất luận cái gì thương vong. Cuồng sa phong bạo chủ yếu tác dụng liền là phụ trợ. Sau đó thiên diện phong mới là Ebizo tuyệt sát. Nhưng đáng tiếc cuối cùng này tuyệt sát còn không có xuất ra Shinosuke liền xuất hiện. Đem thi thể đều hỏa táng đi. Sa ẩn cũng không nên quên. Vâng, một vị Konoha ninja gật gật đầu. Sau một ngày, Shinosuke đem doanh địa từ Hà Chi quốc biên cảnh chuyển vào Phong quốc biên cảnh, cũng chính là hôm qua bọn hắn cùng sa ẩn địa phương chiến đấu. Thổ độn, thổ lưu tường thành, Shinosuke dùng thổ độn tại doanh địa bốn phía chế tạo cao lớn tường vây, tránh khỏi bão cát quấy nhiễu. Phong quốc bão cát thật là một ngoại nhân rất đầu chỗ đau. Bão cát một đại ngươi ngay cả con mắt đều không mở ra được. Nếu như bão cát kéo dài thời gian dài, có lẽ sáng sớm ngày mai, toàn bộ doanh địa đều bị gió cát bao phủ lại. Bởi vì phong quốc hoàn cảnh vô cùng ác liệt, cho nên tạo thành bọn hắn khát vọng đất đai màu mỡ. Đồng thời cũng làm cho Trường Kỳ sinh hoạt ở nơi này người. Ý chí so với bình thường người càng thêm kiên nghị. Theo Takano điều tra báo cáo, rút lui về sau Ebizo đem doanh địa An cắm vào khoảng cách Shinosuke bọn hắn gần 100 dặm địa phương. Khoảng cách này không thể bảo là không xa, bởi vì nếu như Ebizo đem doanh địa lại sau này chuyển 10 cây số, trực tiếp đã đến phong quốc đường biên giới tiểu trấn. Shinosuke, chẳng lẽ chúng ta đều ở nơi này chờ đợi 7 ngày? Cũng không thể tiếp tục chờ đợi a. Trong xoài trướng, Nawaki đối Shinosuke biểu đạt bất mãn của mình. Khoảng cách lần trước chiến tranh đều đã qua 7 ngày. Cái này 7 ngày, Shinosuke áp dụng án binh bất động sách lược. Bởi vì không chắc Ebizo âm thầm có ý đồ gì, cho nên Shinosuke cũng không có động thủ. Đương nhiên con này là một cái trong số đó. Còn có một chút chính là, nếu như hắn lựa chọn chủ động xuất kích, thế tất đến mang theo Konoha Ninja tiếp tục thâm nhập sâu phong quốc nội bộ. Mang theo 500 không đến ninja, xâm nhập ngũ đại nhẫn thôn thứ nhất quốc gia. Cho dù cái này quốc gia là yếu nhất, nhưng đối phó với chỉ là 500 ninja vẫn là có rất nhiều biện pháp. Lần trước thế chiến thứ hai thời điểm, Shiroi Kiba từ đầu đến cuối đều đem doanh địa gắn ở Hà Chi quốc biên cảnh. Converter Miss Dux đương nhiên lần trước Konoha cùng Sa ẩn chiến tranh là chiến tranh chân chính, song phương đều phái đại lượng ninja. Sa ẩn cũng có tiến công lực lượng, Sa ẩn chủ động công kích số lần còn nhiều vô số. Mà lần này liền không đồng dạng, lần này là song phương hoàn toàn liền là tiểu đả tiểu nháo. Từ ninja về số lượng liền có thể nhìn ra, với lại Sa ẩn bên này cũng không muốn cùng Konoha cùng chết, cho nên mới trực tiếp đem doanh địa làm tại khoảng cách Konoha doanh địa như thế địa phương xa. Ebizo hoàn toàn liền là căn cứ đánh thắng được liền đánh, đánh không lại bỏ chạy nguyên tắc. Với lại hắn căn bản liền không sợ Shinosuke mang đại quân chạy vào bọn hắn phong quốc nội địa. Hỏa quốc thổ địa tại phong quốc xem ra cái kia chính là bảo. Như vậy trái lại, phong quốc thổ địa tại hỏa quốc xem ra cái kia hoàn toàn liền là rác rưởi. Ném đi đều nhàn chiếm chỗ rác rưởi. Đây cũng là vì cái gì? Một chọi hai chiến thời điểm Sunagakurei luôn chủ động cùng Konoha khai chiến. Cái sau triển khai phản kích nguyên nhân chủ yếu, Nawaki không nên gấp, lấy tình huống trước mắt, Shinosuke cách làm là chính xác nhất ổn định, Minato thay Shinosuke giải thích nói. Shinosuke là lười lý em vợ Nawaki vị này toàn cơ bắp người. Trong soái trướng nhiều người như vậy đều hiểu đạo lý này. Liền hắn còn hỏi một chút. Vậy chúng ta liền cùng Sunagakurei tốn hao lấy, đạo lý Nawaki vẫn hiểu. Hắn liền là không cam tâm cứ như vậy hao tổn ở chỗ này. Coi như để hắn đi xa ẩn doanh địa bên kia mắng vài câu cũng hầu như so đợi ở chỗ này tốt. Quyền chủ động mặc dù tại trong tay chúng ta, nhưng lấy tình huống trước mắt đến xem, không có tất yếu tiếp tục truy kích xa ẩn. Với lại ta đoán chừng người ta Ebizo thấy chúng ta giết đi qua, lại sẽ đem doanh địa trở về rút lui, vậy chúng ta liền buộc hắn cùng chúng ta khai chiến, Nawaki. Nói ra, bước, làm sao bước, chẳng lẽ muốn đổ sát phong quốc bình dân mà, Shinosuke cười nhạo nói. Nếu như Ebizo thật một lòng tất chiến, tại không ít tiếp tục thâm nhập sâu phong quốc tình huống dưới, tốt nhất cũng là biện pháp hữu hiệu nhất liền là đồ sát phong quốc đường biên giới bên trên bình dân. Cứ như vậy, Ebizo tuyệt đối sẽ chủ động giết trở lại đến. Hơn nữa còn là không muốn mạng loại kia. Đồ sát bình dân loại chuyện này, Shinosuke khẳng định làm không được. Cho dù tâm hắn hung ác, truyền đạt mệnh lệnh như vậy, nghĩ đến dưới trướng ninja cũng sẽ không chấp hành. Ninja đồ sát bình dân, vô luận cái nào thôn, ngươi một khi làm ra chuyện như vậy, bị phát hiện về sau, kết quả của ngươi tuyệt đối sẽ rất thảm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.